Thời gian cùng anh triền miên. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Vi Vi chắn trước người Đường Tâm Lạc và Tô Tình. Nói gì cũng không cho các cô đi. Cô ta biết trong bụng mình mang thai con của nhà họ Lục. Nhà họ Lục lại có địa vị cao ở thành phố A, dù là cục trưởng cục cảnh sát ở đây cũng phải nể mặt Lục Kình Hạo. Chỉ dựa vào điểm này, cô ta không tin không ép chết được Đường Tâm Lạc. Vạn Vi Vi chỉ vào Đường Tâm Lạc, nói với nữ cảnh sát vừa rồi dẫn mình đi nghiệm thương. Cảnh sát, mau bắt cô ta lại. Cô ta chính là chủ mưu sau màn. Mang cô ta đi thẩm vấn đi. Cô ta chắc chắn phải khai ra. Nói xong, Vạn Vi Vi còn theo thói quen rơi vài giọt nước mắt. Hy vọng nhận được sự đồng tình. Chỉ tiếc, Vạn Vi Vi không thấy được bộ dáng hiện tại của mình. Nhưng Đường Tâm Lạc gần cô ta nhất thì nhìn được rõ ràng. Khuôn mặt nhỏ nhắn dĩ vãng khóc lên nhìn vô cùng đáng thương. Hiện tại lại bị cái mặt đầu heo phá hủy tất cả. Đường Tâm Lạc nhất thời không nhịn được. Nhìn Vạn Vi Vi mà cười thành tiếng. Đường Tâm Lạc, cô vậy mà còn có mặt mũi để cười. Vạn Vi Vi ôm ngực, làm ra bộ dáng bị thương. Ha ha, tôi sẽ cố gắng nhịn. Mắt hoa đào xinh đẹp cười đến cong lên. Cô nói, nể tình chúng ta là bạn học. Tôi nhắc nhở Vạn tiểu thư một chút. Tôi dẫn tiểu tình đi làm thủ tục nộp tiền bảo lãnh. Hết thảy hợp tình hợp pháp. Cảnh sát cũng theo trình tự mà làm việc. Cô vẫn không nên khó xử họ. Còn về cô nói tôi là chủ mưu. Vạn tiểu thư không hổ là diễn viên. Tình tiết này rất thích hợp dựng thành phim truyền hình. Nhưng mà, ở hiện thực thì mọi việc đều cần chứng cứ. Vạn tiểu thư nếu có chứng cứ thì tôi sẽ chờ cô đến bắt tôi. Nhưng hiện tại, mong cô tránh đường. Đường Tâm Lạc hất tay Vạn Vi Vi ra, kéo Tô Tình đi ra ngoài. Cô không được đi. Vạn Vi Vi duỗi tay bắt Đường Tâm Lạc, lại bị Tô Tình ngăn cản. Cô ta chỉ có thể lại xin giúp đỡ từ nữ cảnh sát sau lưng mình. Bọn họ kiêu căng như vậy, cảnh sát mấy cô cũng mặc kệ sao? Cô ta chính là chủ mưu, tại sao còn không bắt lại đi? Nữ cảnh sát mắt lạnh nhìn Vạn Vi Vi dương nanh múa vuốt. Đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cô vừa rồi ở bên trong ghi lời khai của Tô Tình. Cũng biết được nguyên nhân Tô Tình ra tay. Biết Vạn Vi Vi là kẻ thứ ba, lại còn là chen vào hôn nhân của bạn thân. Đối với loại bạn bè tai họa này, hại bạn mình phải ly hôn. Nữ cảnh sát từ đáy lòng khinh bỉ, thấy người mình gọi vẫn bất động. Vạn Vi Vi lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Kình Hạo. Hạo, anh xem. Mọi người đều ức hiếp em. Cô ta khóe mắt mang nước mắt, khẽ cắn môi dưới. Nếu là dĩ vãng, Vạn Vi Vi như vậy tuyệt đối có thể làm Lục Kình Hạo mềm lòng. Chỉ tiếc, cô ta bây giờ xấu xí không nhập được vào mắt người khác. Đặc biệt là còn có Đường Tâm Lạc và Tô Tình. Hai mỹ nhân phong cách khác nhau đứng một bên. Nháy mắt làm Vạn Vi Vi càng thêm sốt ruột. Đủ rồi, Lục Kình Hạo khẽ quát một tiếng. Thấy mặt Vạn Vi Vi sưng to, đối lập với dung nhan tươi đẹp của vợ trước, anh ta cảm thấy mất mặt cực kỳ. Họ muốn đi thì cứ để họ đi. Nơi này sẽ có luật sư phụ trách. Chúng ta về trước đi. Nếu lại mặc kệ Vạn Vi Vi ở chỗ này làm dáng, không biết sẽ trêu chọc đến lời ra tiếng vào gì nữa. Hạo, Vạn Vi Vi thấy Lục Kình Hạo phát giận, chỉ có thể cúi đầu, đáng thương đi đến bên người anh ta. Cô ta nhỏ giọng làm nũng. Anh đừng tức giận. Em chỉ là tức giận thay cho con chúng ta thôi. Bụng em đau quá. Đều là do Tô Tình hại. Cô không để họ đi thì con sẽ hết giận được hả? Cô ta cúi đầu để anh ta không nhìn thấy khuôn mặt sưng to đó. Thanh âm lại khôi phục dịu dàng như thường ngày. Lục Kình Hạo nghe được cô ta nhắc đến đứa con trong bụng, thần sắc cũng hòa hoãn hơn một chút. Vậy được rồi. Anh ta thấp giọng nói, mặc kệ Tô Tình đi, còn Đường Tâm Lạc, em cũng không cần giằng co với cô ta. Cách chương.